Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4213, thần bí tam mệnh thạch quan, tam mệnh thạch quan, đạo lăng sẽ không nhìn lầm, ba cái mơ hồ quan tài, là tam mệnh thạch quan, nhưng là đạo lăng nắm giữ tam mệnh thạch quan lại là cái gì? Đạo lăng còn muốn nhìn thấy càng rõ ràng một ít. Nhưng là giả bác quân tiên đạo pháp tắc chi hải tràn ngập hằng cổ bá chủ vậy sức mạnh. Để đạo lăng nguyên thần đều không chịu nổi. Hắn chấn động, giả bác quân nguyên thần bên trong. Cất giấu cái thế tiên vương lực lượng. Vừa nãy làm sao, giả bác quân không nói gì thứ tự mở miệng. Tình huống thế nào, tại sao ta cảm giác. Trong cơ thể ta có một loại sức mạnh hết sức đáng sợ muốn thức tỉnh. Giả bác quân đều dọa cho phát sợ. Đạo lăng đi tới, nghiêm nghị mở miệng, không rõ lắm. Thân phận của ngươi không chỉ là hiện tại tầng này. Lẽ nào thế gian thật sự có luân hồi hay sao? Giả bác quân trợn mắt líu lưỡi. Chẳng lẽ mình còn có nó thân phận của hắn? So với thiên đình còn cổ lão hơn thời đại từng xuất hiện. Làm đạo lăng nói giả bác quân trong óc. Phong ấn cái thế tiên vương sức mạnh. Điều này làm cho giả bác quân kém chút bại liệt trên đất. Tam mệnh thạch quan. Đến cùng có cái gì ẩn tình. Lẽ nào giả bác quân trong óc phong ấn chính là. Tam mệnh thạch quan sức mạnh. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Trong này có phi thường đáng sợ ẩn tình. Đáng tiếc đạo lăng hiện tại không mở ra giả bác quân trong óc phong ấn. Lập tức hắn mang theo giả bác quân đi rồi tam mệnh thạch quan vị trí trong kho báu. Ba chiếc quan tài, xem ra thường thường không có gì lạ. Lấy đạo lăng hiện tại sức mạnh đều nhìn không thấu tam mệnh thạch quan. Có cảm giác gì? Đạo lăng hỏi do giả bác quân. Giả bác quân mê man lắc đầu. Hắn không biết. Tam mệnh thạch quan đối với hắn mà nói không hề sức hấp dẫn. Điều này làm cho đạo lăng đau đầu. Giả bác quân lai lịch quá thần bí. Hắn có thể hay không so với âm dương quỷ tam lai lịch còn kinh người hơn một ít. Hiện tại chư thiên biển sao, nơi thần bí nhất, để đạo lăng cảm giác là ba cái người, Chấn Thiên Tiên Vương, Âm Dương Quỷ Tham, còn có giả bác quân ba vị này. Ba người bọn họ ở giữa có thể hay không có liên hệ gì? Ta đến cùng là ai? Giả bác quân trong mắt tất cả đều là mê man, kém chút tinh thần thác loạn, thậm chí hắn căn bản là không có cách cảm ứng được. Trong biển ý thức của hắn phong ấn sức mạnh đến cùng là cái gì? Âm dương quỷ tham khởi điểm cũng không phải là tiên đình. Đạo lăng hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Hắn đi tìm hắn khởi nguyên điểm. Đến cùng ở nơi nào? Đạo lăng không làm rõ được. Hắn trong giây lát nghĩ đến hỗn độn cấm khu. Nghĩ đến Chấn Thiên Tiên Vương hỗn độn cổ động. Đạo lăng trầm tư thời gian rất lâu. Hắn để âm dương quỷ tham ở lại đây nhìn một chút có thể không hồi tưởng lại cái gì. Liền đi rồi bổ thiên không gian bế quan. Đại kiếp nạn bước chân đã áp sát. Đạo lăng chuẩn bị bế quan. Hắn ở cấm kỵ bá chủ lĩnh vực còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tu luyện tới cực hạn mới là tìm kiếm siêu thoát đường thời khắc. Bổ thiên không gian bên trong, đạo lăng lấy đại thần thông nghịch chuyển thời không đại đạo lực lượng, sáng lập giao hằng cổ thời không không gian. Ầm ầm ầm, hắn trong thời gian ngắn rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong, thôn hấp mênh mông biển sao sức mạnh, cướp đoạt vũ trụ tinh không tạo hóa, tiên khung vũ trụ treo cao ở hắn đỉnh đầu. Phun ra nuốt vào mênh mông đại vũ trụ lực lượng, cường thịnh gốc gác. Cùng lúc đó, đạo lăng bắt đầu rèn luyện vạn thế đỉnh. Hắn có lòng tin đem vạn thế đỉnh rèn luyện đến cấm kỵ trí bảo mức độ. Đạo lăng bế quan đồng thời, tiên tộc Thủy Tổ cùng hoàng tộc Thủy Tổ khởi hành. Lần này rời đi, ma đế bọn họ cũng cùng theo đi tới. Bọn họ muốn tìm được con đường của chính mình. Hai đại không trọn vẹn tiên vương tầm mắt cao thâm. Cảm giác ma đế bọn họ khoảng cách lĩnh vực cấm kỵ rất gần. Còn kém một tầng giấy. Lần này đi không gian tối tăm, tìm kiếm không trọn vẹn vũ trụ. Nói không chắc thật có thể được đại kỳ ngộ. Ma đế, cổ tiên Phật, Hoàng Long Chí Tôn, Hoàng Bì Đạo Nhân, Trảm Tiên Đạo Nhân, Phi Tiên Đạo Tôn, Hắc Ám Đạo Tôn, Thanh Ngưu Đạo Nhân. Bọn họ ở vô thượng bá chủ lĩnh vực thời gian rất dài. Còn kém một cái kỳ ngộ là có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hầu ca cũng cùng khởi hành, muốn đào móc một ít tiên liệu, rèn luyện như ý kim cô bổng. Có hầu ca tùy tùng, kim chính đạo tôn cũng phi thường yên tâm. Hắn lại là cần tọa chấn huyền hoàng vũ trụ. Vũ trụ rất bình tĩnh, mặc dù là hỗn độn cấm khu đều bình tĩnh đáng sợ. Huống hồ toàn bộ hỗn độn cấm khu thủng trăm ngàn lỗ. Năm đó đạo lăng ngươi ở trong này độ kiếp, kém chút để hỗn độn cấm khu lún xuống. Có người cảm giác tương lai chư thiên biển sao sẽ tiến vào một cái thời loạn lạc. Đến thời điểm huyền hoàng vũ trụ bại đi, bọn họ có thể bình yên vô sự sao? Lúc đó tạo hóa hải duỗi ra đến một cái tay, đánh chết một cái vũ trụ sinh linh, vô cùng thê thảm hình ảnh. Một ngày này sẽ xuất hiện ở trên người bọn họ sao? Các đại quyền tộc đều thấp thỏm lo âu. Bọn họ thật cảm giác được hạo kiếp muốn tới. Đến thời điểm toàn bộ chư thiên biển sao đều bị cuốn lấy đi vào. Tại sao ta cảm giác ta như là con kiến? Rất nhiều đại tộc tộc chủ thở dài. Không vào cấm kỵ, ai có thể tham dự loại này trinh phạt? Toàn bộ chư thiên vạn tộc đều lặng như tờ. Có thời điểm thật cảm giác đạo thiên đế đáng sợ, liền cấm kỵ đều có thể đánh giết. Hắn khoảng cách vũ trụ người mạnh nhất còn cần bao lâu? Ầm ầm ầm, vẹn vẹn không tới 3 tháng, tầng tầng thần mang sông thẳng vực ngoại tinh không, dập dờn dâng trào thần năng, phảng phất nộ hải đang phập phồng, rung động mênh mông biển sao. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng gợn sóng. Tựa hồ một khi bộc phát ra, có thể chấn áp lại toàn bộ chư thiên biển sao. Vạn tộc náo động, hỗn độn cấm khu đều mở từng đôi con mắt, ngóng nhìn vũ trụ mênh mông. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một cái mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng, ngồi xếp bằng chư thiên, pháp thể chật ních toàn bộ biển sao. Hắn thật đáng sợ, hô hấp thời khắc, mênh mông biển sao vô tận thần năng bị hắn cắn nuốt mất. Miệng mũi kiện tất cả đều là mênh mông giải lụa, tỏa ra gợn sóng năng lượng, để vũ trụ mênh mông đều đi theo rung động. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng ở tu luyện. Động tĩnh thực sự là quá khủng bố. Lấy hắn cấm kỵ bá chủ sức mạnh, thôn phệ thiên địa thần năng tốc độ vượt xa người đời tưởng tượng. Cái này cũng là ở cướp đoạt vũ trụ tạo hóa, thu thập đại đạo tiên tinh, cường thịnh tự mình, là đạo thiên đế, vạn tộc đều kinh hãi, hỗn độn cấm khu đều trầm mặc. Đạo thiên đế đã trắng trợn không kiêng dè tu luyện, điều này nói rõ hắn căn bản không đem hỗn độn cấm khu để ở trong mắt. Giờ khắc này đạo lăng đừng ở hiện giai đoạn cường thịnh trạng thái. Theo độ kiếp xong xuôi bắt đầu, đạo lăng trên người đều có thương tích thế. Hiện đi ngang qua 3 tháng dưỡng thương, hắn khôi phục như cũ. Khí tức càng ngày càng hùng vĩ, có thâu tóm chư thiên đại uy thế. Ầm ầm, rộng lớn đại vũ trụ đều đi theo chập trùng. Đạo lăng thôn hấp vũ trụ thần năng động tĩnh làm người phát hưu. Hắn liền giống như mênh mông tên khung vũ trụ, treo lơ lửng ở trong vũ trụ, phun ra nuốt vào thiên địa thần năng, từng sợi khủng bố khí tức, trên khắp toàn bộ biển sao. Đạo Lăng cả người lộ chân lông, phụt lên đại đạn ánh sáng. Hắn quanh thân hư không huyễn diệt bất định, thường thường có vạn giới ở hiện ra, mà Đạo Lăng liền giống như chống trời cự trụ, vạn giới quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn dường như vạn giới hạt nhân, Đạo Lăng liền giống như hiện tại huyền hoàng vũ trụ một dạng. Lệnh thiên địa đều nghẹt thở, sức mạnh hiện ra. Đạo Lăng ở mở ra đạo của hắn, hoàn thiện hắn các đại lĩnh vực. Bất hủ khí tức theo cơ thể hắn hiện ra, nối thẳng cấm kỵ. Thời khắc này ngàn tỷ sinh linh đều có một loại bị ràng buộc xu thế, một loại bị trấn áp xu thế. Mắt trần có thể thấy, 3000 đại vũ trụ đều cùng gieo vang, theo Đạo Lăng chập trùng, thậm chí muốn nương theo Đạo Lăng mà khôi phục. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Một ngày này Đạo Lăng, dường như bất hủ tiên vương, đỉnh đầu chư thiên, chân đạp hồng hoang, ngồi xếp bằng hỗn độn chư thiên bên trong, bệ nghệ cửu thiên thập địa, khủng bố tuyệt luân. Ai dám cùng nó tranh đấu? Hết chương.